Luân hồi nhạc viên, chương 834, băng cùng hỏa, gocchuyenaudio.com, chương 67, băng cùng hỏa ba viên linh hồn kết tinh đại cùng một viên bảo dương xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Linh hồn kết tinh, đại, giá trị không cần nhiều lời, muốn nhanh chóng tăng lên đao thuật đại sư, nhất định phải dùng đến này đồ vật. Về phần màu vàng phẩm chất trang bị bảo dương, này đồ vật liền rất thú vị, có thể tùy cơ mở ra một cái màu vàng phẩm chất trang bị, nói cách khác coi như Tô Hiểu vận khí lại không tốt, chỉ cần mở ra này mai bảo dương, đồng dạng có thể khai ra màu vàng phẩm chất trang bị, chỉ là cho điểm cao thấp vấn đề, màu vàng trang bị cho điểm tại 310-400 điểm chi gian, Tô Hiểu tự tin, hắn có thể khai ra 400 lời bình điểm màu vàng trang bị ân, đại khái có thể. Tô Hiểu vì giết Lan Tước dùng xong một cái màu vàng tiêu hao phẩm, hơn nữa tại này lúc sau, hắn còn muốn dùng mấy bình số một thuốc nếu không mỗi giây 3 điểm chân thực độc tố tổn thương đủ để lấy tính mệnh của hắn. Nhìn Lan Tước thi thể, Tô Hiểu thở vào một hơi, cái này cường địch rốt cuộc chết rồi, có cái cường địch tại nơi tối tăm uy hiếp, hắn liền khế ước giả đại loạn đấu cũng không dám tham dự. Lan Tước là thành công giết chết, nhưng Tô Hiểu bị thương rất nặng, hắn nhu cầu cấp bách tìm an toàn địa phương nghỉ ngơi. Bố bố uông theo trong bụi cỏ chạy tới, nó băng tuyết nữ thần quang hoàn, làm Tô Hiểu sinh mệnh giá trị sói mòn tốc độ giảm xuống 1/3. Không chỉ có như thế, bố bố uông còn dùng trung tâm hộ chủ. Chủ động, sữa Tô Hiểu một ngụm trọn vẹn khôi phục Tô Hiểu 60% sinh mệnh giá trị. Tô Hiểu đã trượt xuống đến nguy hiểm tuyến sinh mệnh giá trị khôi phục nhanh chóng, toàn thân hắn truyền đến kịch liệt đau nhức rõ ràng biến mất. Tìm bí ẩn địa phương, muốn thông gió an toàn, không dễ bị phát giác. Gâu, bố bố uông quay người hướng cỏ hoang xâm nhập chạy tới, nó đã tại chiến đấu phía trước tiên tìm được an toàn điểm, phòng ngừa Tô Hiểu chiến đấu sau bị thương quá nặng. 5 phút sau, bố bố uông mang Tô Hiểu đi vào một chỗ sơn động phía trước, sơn động bên trong một mảnh đen kịt. Bố bố uông trước tiên xông vào sơn động, vài giây đồng hồ về sau, sơn động bên trong truyền ra tiếng đánh nhau. Giống, ngao, ngao, một đầu mắt mũi sưng bầm gấu ngựa xông ra sơn động, nó béo múp míp móng vuốt lớn bên trên còn có thể nhìn thấy vết cắn. Gấu ngựa lão ca tròn căng trong mắt to tràn đầy ủy khuất, nó ở nhà đang ngủ say, đột nhiên, có cái tặc xông vào nó nhà. Gấu ngựa lão ca có thể chịu sao? Có thể chịu sao? Đương nhiên có thể chịu, đối phương quá mạnh, nó bị đối phương đánh hoài nghi nhân sinh, cho nên gấu ngựa lão ca chạy trốn. Có thể tại chạy trốn tới cửa nhà lúc gấu ngựa lão ca nhìn thấy nhất danh đầy người máu tươi nhân loại, nếu như là dĩ vãng, gấu ngựa lão ca sẽ thuận tay diệt cái này nhân loại, nhưng mà cái này nhân loại khí tức quá khủng bố. Phù phù một tiếng, Tô Hiểu người phía trước gấu ngựa nằm rạp trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Tô Hiểu theo gấu ngựa bên người đi qua, tại Tô Hiểu đi vào sơn động về sau, gấu ngựa lão ca vắt chân lên cổ mà chạy, này hùng bị Tô Hiểu dọa đều sẽ đứng thẳng chạy, chạy còn tặc nhanh. Ngồi dựa vào sơn động bên trong, sơn động không mùi vị khác thường, lại thông gió tốt đẹp, Tô Hiểu lấy ra hai bình số một thuốc cùng một ít băng vải, bắt đầu xử lý thương thế, đồng thời dùng thanh cương ảnh năng lượng phệ diệt kịch độc trong cơ thể. gocchuyenaudio.com, ước sau một giờ, nghỉ ngơi Tô Hiểu mở hai mắt ra. Rất tốt, tiếp tục chiến đấu không thành vấn đề. Băng tuyết nữ thần quang hoàn. Số một thuốc, thanh cương ảnh năng lượng phệ diệt độc tố, làm Tô Hiểu thương thế rất nhanh khôi phục, thể lực phương diện càng không vấn đề, hắn hiện tại tinh lực dồi dào, cùng Lan Tước chiến đấu nhiều nhất kéo dài 5 phút đồng hồ, chỉ là chiến đấu kịch liệt mà thôi, hai bên đều giải đối phương năng lực cho nên thời gian chiến đấu sẽ không quá dài. Mang theo bố bố uông rời đi sơn động, đã khôi phục 8 thành Tô Hiểu hướng di tích chỗ sâu xuất phát cũng chính là khế ước giả đại loạn đấu hai khu. Kinh vài phút nhanh chóng lên đường, Tô Hiểu nghe được nổ tung tiếng oanh minh, thanh âm tới tự hai khu thiên nhiên mê cung bên trong. Hai bên khế ước giả như cũ tại hai khu bên trong chém giết, thiên khải nhạc viên phương khế ước giả mơ hồ có đột phá hai khu tư thế, quả nhiên, nhân số ưu thế là không thể xem nhẹ một chút, huống hồ luân hồi nhạc viên phương cũng không phải tử thủ hai khu, phía sau cầu đá càng thích hợp tử thủ. Nhìn thấy này loại tình huống, Tô Hiểu lặng yên tiến vào hai khu, hắn hiện tại vị trí là thiên khải nhạc viên khế ước giả phía sau, thiên khải nhạc viên khế ước giả nằm mộng cũng nghĩ không ra, luân hồi nhạc viên mới có người sẽ tại phía sau bọn họ, dù sao bọn họ đã dọn dẹp vài chục lần lẻn vào đến phía sau khế ước giả. Càng là không nghĩ tới chuyện, liền càng có khả năng phát sinh, như thế hiện tại Tô Hiểu chính cầm trong tay tàn sát đoàn đao chậm rãi tới gần nhất danh thân xuyên bạch bào mục sư phía sau, đây là danh trị liệu hệ khế ước giả. Bạch bào mục sư vẻ mặt nhẹ nhõm, hắn thân ở đông đảo đồng đội phía sau, tăng thêm địa hình yểm hộ, địch nhân có thể công kích đến hắn khả năng không lớn. Nhìn những cái đó dục huyết phấn chiến hàng phía trước khế ước giả, bạch bào mục sư khóe môi vểnh lên, hắn cảm giác tự mình làm qua lựa chọn sáng suốt nhất, chính là lựa chọn trị liệu loại chức nghiệp, đãi ngộ hậu đãi, hơn nữa còn không nguy hiểm, chiến đấu lúc chỉ cần tại đồng đội phía sau phóng thích trị liệu kỹ năng liền có thể, những cái đó hàng phía trước mệnh ngay tại hắn tay bên trong, này loại nắm giữ người khác tính mạng cảm giác không tồi. Nghĩ tới đây, bạch bào mục sư đánh cái hà hơi, hắn rất muốn cho chiến tranh mau chóng kết thúc cũng thắng lợi, đến lúc đó được đến đại lượng chỗ tốt, hắn liền có thể tiếp tục mạnh lên, trở về hiện thực thế giới sau uống chút trà tán gái, sống được thực tự tại. Cũng không biết, bách ghi kia nữ nhân nhớ ta không, ghê tởm chiến tranh thế giới, muốn cái gì thời điểm. Đi không được gì mục sư lời còn chưa nói hết, hắn liền cảm giác cổ họng tê dần, lúc sau thân thể bắt đầu vô lực trước mắt nhanh chóng lâm vào hắc ám. Một đao cắt yết hầu bạch bào mục sư, Tô Hiểu tiếp tục hướng phía trước, không thể nghi ngờ, đó là cái giết địch phương hàng sau cơ hội trời cho. Bố bố Uông phụ trách ở phía trước tìm kiếm địch quân hàng sau cùng dò đường, nó năng lực thực thích hợp dò đường, bị phát hiện liền trang pho tượng, một khi phát hiện địch nhân, Tô Hiểu lập tức sờ qua đi, một đao cắt yết hầu tại tàn sát đoàn đao. Đao thuật đại sư công kích lực điệp ra hạ, vụ em thân thể nhỏ bé chính là một đao giải quyết, đáng tiếc chính là, liệp ma trang phục còn kém một cái, nếu như góp đủ Tô Hiểu công kích lực đem càng kinh khủng. Góc chuyện audio.com, từng người trị liệu loại cùng phụ trợ loại khế ước giả đổ xuống, thân ở tuyến đầu giết địch hy lập tức phát giác được dị thương. Liêu Ly, đi giải quyết phía sau thích khách rõ ràng bố trí chân thực trinh sát hộ vệ, vì cái gì còn có người có thể lèn tới, kỳ quái. Được, Hy bên người Lưu Ly tránh thoát một viên đạn, mượn nhờ Hy yểm hộ, nàng thành công rút lui, Lưu Ly tiểu muội muội không biết, nàng muốn tìm chính là người Tô Hiểu. Hy ngón tay điểm trước người không khí bên trên, ca ca két trong suốt thủy tinh mạng lưới về phía trước lan tràn, phàm là bị thủy tinh mạng lưới chạm đến luân hồi nhạc viên khế ước giả, đều sẽ nhận mấy lần phán định, một khi một lần nào đó phán định thất bại, bọn họ liền sẽ tinh thể hóa. Toái, cách cách một tiếng, Hy người phía trước ba tên luân hồi nhạc viên khế ước giả thân thể phá toái, bạo thành đại phiến thủy tinh mảnh vụn. Nhất danh cụt một tay đoàn trưởng nhìn chằm chằm Hy, hắn tay cụt miệng vết thương còn có thể nhìn thấy thủy tinh hóa vết tích, cái này nữ nhân quá mạnh, hắn trước suýt nữa bị miểu sát. Viêm thần đi đâu, nhanh làm hắn tới đối phó này nữ nhân, cụt một tay đoàn trưởng đập nát miệng vết thương thủy tinh, màu đỏ nhạt thủy tinh vẩy ra. Không rõ ràng, cụt một tay đoàn trưởng bên người tóc đen mắt đỏ thiếu niên hắc huyết buồn ngủ, đúng là hắn vẫn luôn ngăn chặn Hy, hắn cũng muốn không kiên trì nổi, tại này một giờ chiến đấu bên trong, hắn chết 168 lần, á nhân huyết thống mặc dù có bất tử tính, nhưng không phải hoàn toàn không chết. Có này nữ nhân phá vây, chúng ta thủ không được bao lâu, giữ vững hai khu một ngày không thể nào, chuẩn bị lui giữ cầu đá đi. Cụt một tay đoàn trưởng mắt lộ hung quang, mặc dù hắn biết rõ không phải Hy đối thủ, nhưng hắn cũng không lui, lui hắn bộ hạ sẽ chết rất nhiều. Các ngươi thế mà không trốn, khiến người ngoài ý thủy tinh trôi nổi, Hy mở miệng, nàng nhìn chăm chú cụt một tay đoàn trưởng cùng hắc huyết, nếu như là tại thiên khải nhạc viên nội chiến đấu, dưới loại tình huống này, địch nhân đã sớm chạy trốn. Này loại cảm giác, không tồi, Hy khóe môi nhếch lên, tại nàng lý trí hành sự phong cách hạ kỳ thật có một viên không sợ tử vong nội tâm, đây là nàng cùng cái khác thiên khải nhạc viên khế ước giả đạt khác nhau, nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thành tựu của ngày hôm nay. Chiến trường một bên, ngọn lửa hoặc hàn băng chạm vào nhau, đại phiến hơi nước lan tràn, viêm thần đứng tại nóng rực hơi nước bên trong, sắc mặt không thế nào đẹp mắt, hắn năng lực bị khắc chế. Chỉ có này loại nhiệt độ ngọn lửa có thể giết không được ta. Nhất danh trẻ tuổi độc nhãn nam nhân vung tay lên, hắn gần đây hơi nước tiêu tán, độc nhãn nam nhân thân cao tại 1m6 tả hữu, tuy là 1m6 thân cao, nhưng hắn lại có 6m1 haki. Thực có can đảm nói, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi gọi Lẫm Đông. Viêm thần hoạt động hơi tê tê bả vai, trên bả vai hắn leo lên tầng một băng tinh. Đối, Lẫm Đông, nghe nói ngươi gọi Viêm thần, nghe danh hiệu liền biết chúng ta nhất định là đối thủ. Lẫm Đông tay bên trong hàn khí bốc lên, hai cây băng chùy xuất hiện tại tay bên trong. Lão tử không cần danh hiệu, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Viêm thần, ồ, Lẫm Đông sững sờ trên mặt tươi cười. Thật là khéo ta cũng thế. Lẫm Đông trực tiếp phóng tới Viêm thần, hắn là cận chiến. Góc chuyện audio.com làm cho người ta mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện, Viêm thần tay bên trong cầm pháp trượng xông lên phía trước, bước chân trầm ổn, khí thế cương mãnh, hắn cũng là cận chiến. Dùng Viêm thần nói chính là, sẽ không cận chiến pháp sư, không phải hợp cách pháp sư, theo Lẫm Đông mặt bên trên mấy chỗ máu ứ động đến xem, Viêm thần năng lực cận chiến cực mạnh. Màu vàng phẩm chất pháp trượng bị viêm thần vung mạnh hổ hổ sinh phong, ngọn lửa tại trên pháp trượng bốc lên, phàm là bị pháp trượng chạm đến kiến trúc đều sẽ bị cháy thành tro tàn, cái này để người ta không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ đây mới là pháp trượng chính xác cách dùng. Bản chương xong, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương. Ngày, bi, ép, cung, dai, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá. Cách chương.